Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 656, bộ lão bản. Cho tại hạ đến bát mì đi. Bộ Phương mang theo Tiểu Mầm chậm rãi đi tại trên đường phố. Trên trời, hạ, lên tí tách mưa nhỏ. Mưa này, hạ, mười phần đột nhiên cùng cổ quái. Toàn bộ phố dài không khí tựa hồ cũng là tại thời khắc này trở nên băng lạnh lên. Mười phần thấu xương, chân đạp tại mặt đất gạch đá bên trên. Bộ Phương cước bộ nhất thời dừng lại. Tiểu Mầm theo sát tại Bộ Phương bên cạnh thân. Có chút hoảng sợ nhìn qua bốn phía. Nước mưa rơi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh. Rơi trên mặt đất bắn tung tóe ra. Sau một khắc, một đạo uyển chuyển thân ảnh chính là ở phía xa chậm rãi nổi lên. Lục sắc váy dài, chỗ đùi xẻ tà, khiến cho này mông lung trắng nõn bắp đùi như ẩn như hiện. Mười phần hấp dẫn người nhãn cầu. Này tóc dài chải tán, hơi hơi phiêu động, thân thể bên trên tán phát lấy oánh oánh quang hoa, làm cho này nước mưa đều là đang rơi xuống trong nháy mắt. Bị bắn ra, nữ tử môi đỏ đậm rực rỡ, hơi hơi nhếch lên ở giữa, lộ ra một vòng đường cong. Hình như có nghiền ngẫm, giống như có xem thường, đều ở này môi đỏ nhếch lên ở giữa, biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nữ tử chân mang một đôi màu xanh nhạt dày, dày bao lại trong suốt bắp chân nửa bộ phân, mười phần này còn lại trơn nhẵn mười phần tràn ngập mê người màu sắc. Một thanh mảnh kiếm bị nàng nắm ở trong tay, mảnh kiếm kiếm phong đều là tại hơi hơi run run, tựa hồ có vô thanh kiếm tiếng rên vang. Nữ tử lông mi dài run lên, nhìn về phía này trưởng giữa đường Bộ Phương. Đắc tội thánh tử điện hạ còn muốn đi à? Nữ tử kia nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm mềm mại đáng yêu, giống như bên tai bờ thổ khí như lan giống như. Bộ Phương nhíu mày, nhàn nhạt nhìn lấy nữ nhân này. Ngày đó tiền thánh tử quả nhiên vẫn là phái người xuất thủ à? Quả nhiên là có thu tất báo người à? Bất quá, tới thì tới đi. Đã đến, vậy liền giết. Bộ Phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong tay xanh khói lượn lờ mà lên. Sau một khắc, Long cốt thái đao liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Chân khí tràn vào trong đó, một tiếng long ngâm vang vọng thương khung, đinh tai nhức óc. Này đen nhánh Long cốt thái đao nhất thời hóa thành hoàng kim thái đao bị hắn vác lên vai. Tiểu Mầm đứng sau lưng Bộ Phương, rụt rè nhìn lấy một màn này. Bầu không khí tựa hồ tại thời khắc này đột nhiên trở nên kịch liệt cùng túc giết. Lục Cơ nhìn lấy Bộ Phương động tác, môi đỏ đường cong bỗng nhiên biến lớn, không khỏi che miệng cười rộ lên. Ngươi tiểu gia hỏa này thật đúng là có ý tứ, thế mà còn muốn lấy phản kháng, có ý nghĩa a? Lấy kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thực lực, ngươi còn muốn từ ta trong tay đào tẩu. Nữ nhân này tu vi rất mạnh, tuy nhiên không kịp thánh tử, nhưng cũng là thần hồn cảnh cường giả, tự nhiên không tầm thường. Bộ Phương tuy nhiên cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng lại cũng không sợ. Nữ nhân này thực lực tuy nhiên mạnh, nhưng là hắn cũng có thuộc về hắn thủ đoạn. Tựa hồ cảm thấy cùng Bộ Phương nói quá nhiều lời nói. Này quần màu lục nữ tử, nhẹ nhàng đong đưa mảnh kiếm, vòng eo chập chờn, giống như là đang múa may. Bỗng nhiên, nữ nhân này một chân dẫm trên mặt đất, xoạt, trên mặt đất nước mưa nhất thời từ hai bên bị tách ra. Nữ nhân kia tốc độ cực nhanh, sát đó chính là phi nhanh, tóc dài phiêu tán, mang theo sát ý ánh mắt, đột nhiên khóa chặt tại Bộ Phương trên thân. Nữ nhân này một kiếm đã xuất hiện tại Bộ Phương trước mặt. Bộ Phương vẫn như cũ là khiêng Long cốt thái đao. Nhìn lấy tại trong mắt không ngừng phóng đại mảnh kiếm, con mắt đều là không nháy mắt. Này bình tĩnh cùng mặt không biểu tình bộ dáng, nhượng Lục Cơ trong lòng bỗng nhiên hiện lên một chút bất an. Làm sao lại xuất hiện bất an? Lục Cơ chính mình cũng là cảm thấy có mấy phần hoang đường. Lấy nàng thực lực, muốn giết trước mắt cái này bất quá thần thể cảnh con kiến hôi, hẳn là rất nhẹ nhàng mới đúng. Thế nhưng là Bộ Phương bộ dáng thật sự là quá bình tĩnh. Tựa như là nắm chắc thắng lợi trong tay. Đã tính trước đồng dạng cảm giác. Bộ dáng kia, phảng phất là ăn chắc chính mình. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có hậu thủ gì? Ông, mảnh kiếm đong đưa, thân kiếm lắc lư đứng lên. Đêm này rơi xuống giọt mưa đều là đánh bay. Lục Cơ thân hình nhất thời phi tốc lui nhanh. Cảnh giác vạn phần nhìn chằm chằm Bộ Phương. Người có thể có hậu thủ. Lục Cơ cầm lên mảnh kiếm. Môi đỏ khẽ mở, tươi đầu lưỡi đỏ duỗi ra. Tại trường kiếm kia trên thân kiếm chậm rãi liếm qua. Bộ dáng kia, tràn ngập mị hoặc. Bộ Phương yên tĩnh nhìn lấy. Một tay khiêng Long Cốt Thái Đao. Mặc cho nước mưa vẩy xuống. Giọt ở trên người hắn. Tước vũ bào hơi hơi dương lên. Tản mát ra một cỗ ba động. Làm cho này nước mưa còn chưa tới gần chính là bị bốc hơi. Người đoán, bước mới lên tiếng nói. Đoán, Lục Cơ trong đôi mắt sát ý phun trào. Làm gì dùng đoán, giết chi tiện tốt, đắc tội thánh tử điện hạ người. Đều phải chết, quản ngươi có gì chuẩn bị ở sau. Dốc hết sức phá đi. Lục Cơ thon dài cặp đùi đẹp lại lần nữa chừng một cái. Bàn chân trên mặt đất dẫm mạnh. Khiến cho nước mưa đều là tách ra. Khủng bố sát khí ngưng tụ. Kiếm ý mãnh liệt mà bành trướng. Phảng phất là ngưng tụ thành một thanh vô hình đại kiếm. Hướng phía Bộ Phương chém giết mà đến. Xoẹt. Không khí tựa hồ cũng là bị một kiếm này cho cắt ra giống như. Bộ Phương nhướng mày. Này cuồng bá kiếm khí tỏ khắp mà đến. Khiến cho hắn trên trán sợi tóc đều là phiêu đãng. Nhẹ nhẹ thở ra một hơi. Bộ Phương lệch ra cái đầu. Một mặt nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Lục Cơ. Trong tay thật khí tiêu tán. Long Cốt Thái Đao này sáng chói kim mang nhất thời biến mất. Khôi phục này phong cách cổ xưa đen nhánh bộ dáng. Bộ Phương đùa nghịch một cái đao hoa. Long Cốt Thái Đao nhất thời biến mất. Giả thần giả quỷ. Ta còn sẽ tin tưởng. Chết đi. Lục Cơ môi đỏ toét ra. Trong mắt đẹp vẻ châm chọc chợt lóe lên. Một kiếm đối Bộ Phương đâm tới. Đầy trời kiếm quang đều là bao phủ. Tiểu mầm tránh sau lưng Bộ Phương. Theo này không ngừng tới gần kiếm quang. Nắm chắc Bộ Phương y phục. Con mắt bỗng nhiên đóng lại tới. Oanh! Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng là chấn động. Trên bầu trời mây đen phảng phất đều là bị đánh tan. Phố dài yên tĩnh. Chỉ có thổ huyết tiếng vang lên. Lục Cơ trường kiếm băng liệt. Cả người nghiêng nằm trên mặt đất. Trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ. Nhìn lấy cái kia không biết khi nào xuất hiện một vị tóc trắng lão giả lông mày trắng. Lão giả chắp lấy tay. Rộng thùng thình trường bào không gió mà bay. Lộ ra có mấy phần tiên phong đạo cốt. Ánh mắt của hắn đạm mạc đảo qua này ngã trên mặt đất nữ tử. Chậm rãi nâng bàn tay lên. Ngươi không có thể giết ta. Ta là Thiên Tuyền Thánh Tử thị nữ. Ta là Thiên Tuyền Thánh Tử nữ nhân. Lục Cơ cảm ứng được trên người lão giả cái kia đáng sợ đến cực hạn năng lượng cùng uy áp. Nội tâm đều là run rẩy lên. Nàng đang sợ hãi gào thét. Thiên Tuyền Thánh Tử, thứ đồ gì? Chấm ngoặc kép, lão giả nhàn nhạt nói một câu. Lục Cơ đôi mắt nhất thời cứng đờ. Sau một khắc, lão giả thủ trưởng chính là dương dưới. Oanh! Phảng phất vô hình ba động trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Lục Cơ sợi tóc phi tốc dơ lên. Trong đôi mắt thần quang đang trôi qua. Chỉ là một hồi. Chính là sinh cơ mất hết. Thiên Tuyền Thánh Tử thiếp thân thị nữ. Chết. Giết nữ nhân này. Lão giả giống như là giết chết một cái không có ý nghĩa con ruồi. Quay đầu nhìn về phía Bộ Phương cùng Tiểu Mầm. Ánh mắt của hắn rơi vào Bộ Phương trên thân. Hơi có chút đạm mạc. Rơi vào Tiểu Mầm trên thân lại là nhu hòa. Thiết tiên yến sắp đến. Bây giờ thiết bên trong tòa tiên thành phân tranh không ngừng. Tiềm Long Vương Đình rất nhiều thánh tử đều là xuất hiện. Gió dục mây vần. Ta để ngươi chiếu cố tốt nha đầu này. Không phải để ngươi gây sự tình. Lão giả nói ra. Bộ Phương nhàn nhạt nhìn lấy lão giả này. Tựa hồ sớm đoán được lão giả này sẽ ra tay. Khóe miệng kéo một cái. Ánh mắt của hắn bao hàm lấy thâm ý. Thản nhiên nói. Biết, ta không gây chuyện. Người khác cũng đừng chọc ta. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương mang theo Tiểu Mầm đi xa. Thân hình dần dần biến mất tại màn mưa bên trong. Lão giả chắp lấy tay. Nhìn lấy Bộ Phương cùng Tiểu Mầm biến mất bóng lưng. Biểu hiện trên mặt nghiêm túc. Không biết suy nghĩ cái gì. Diện Vương Quán, Thiên Tuyền Thánh Tử chậm rãi bưng lên một bát nóng hôi hổi mặt. Này bánh bột nước canh lộng lẫy lưu truyền, có chút xinh đẹp, mùi hương đậm đặc cuồn cuộn, hấp dẫn lấy người muốn ăn. Hắn đem bát tiến đến trước, chuẩn bị nhẹ hớp một cái mì nước. Thế nhưng là, còn không có đợi hắn uống đến, thân hình hắn liền là khẽ run lên, đôi mắt mở lớn, một vòng bi thương nhất thời tại đáy mắt khuếch tán ra tới. Yên tĩnh đứng sau lưng hắn hai vị thị nữ ngừng lại sững sờ. Lục Cơ, chết, bưng lấy bát, Thiên Tuyền Thánh Tử bi thương nói ra. Trên mặt hắn tựa hồ có một vệt vẻ thống khổ phất qua. Nợ máu trả bằng máu. Lục Cơ, Thánh Tử nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Thiên Tuyền Thánh Tử nói ra. Sau một khắc, chính là hớp một cái nóng hổi mì nước. Thánh Tử sau lưng hai vị thị nữ lại là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể, Lục Cơ đi giết một cái thần thể cảnh con kiến hôi. Làm sao lại bị phản sát? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì a? Cái này thần thể cảnh con kiến hôi làm sao lại dám giết Thiên Tuyền Thánh Địa người? Đáng chết a! Trong lúc nhất thời, hai vị này thánh nữ trên mặt cũng là tràn ngập lên sát ý. Nếu là nhìn thấy đầu bếp kia, tất sát không thể nghi ngờ. Nước mưa giọt rơi trên mặt đất, nhất thời bắn tung tóe ra. Tràn ngập kiếm khí từ mưa kia nước vỡ ra bên trong phi nhanh mà ra. Mang theo sắc bén, cắt chém mà đến, Tiếu Nhạc gánh vác trường kiếm vù vù. Sau một khắc phóng lên tận trời, hóa thành lưu chuyển kiếm quang. Đem những kiếm khí đó nhao nhao chém rách. Hắn ánh mắt tê sắc vô cùng. Kiếm khí tại quanh người hắn ngang dọc. Trường kiếm lơ lửng tại đỉnh đầu hắn. Dưới mặt đất, từng đạo bóng người lơ lửng mà lên. Mang theo sát khí, mang theo kiếm khí, cười liên thành thủ hạ sáu đại sát lục kiếm khách a. Tiếu Nhạc đạm mạc liếc nhìn này lục đạo từ mặt đất bay lên thân ảnh. Thản nhiên nói, nơi xa một tòa quán ăn lầu hai, cười liên thành mặt mũi tràn đầy ôn hòa nụ cười. Hướng chén rượu trong đổ vào mát lạnh tửu dịch, nhìn lấy mông lung cảnh mưa, khẽ thưởng thức một chén. Hảo tửu, cười liên thành tán thưởng. Hảo tử điều kiện lúc có tốt chuyện phát sinh. Giết đi, ông. Tiếu Nhạc ánh mắt bắn ra, nhìn thẳng này quán ăn lầu hai cười liên thành, trên mặt biểu lộ vô cùng băng lãnh. Sáu vị kiếm khách kiếm khí đồng thời bắn ra, này sắc bén kiếm ý cơ hồ muốn đem Tiếu Nhạc đều là xé rách. Đinh đinh đinh, trường kiếm va chạm thanh âm vang vọng không dứt, kiếm quang lưu truyền, kiếm ý bao phủ, chiến đấu trong nháy mắt chính là bạo phát. Trên đường dài, bóng người thưa thớt, chỉ còn lại có chiến đấu thanh âm đang vang vọng. Đối mặt sáu vị mạnh đại kiếm khách vây công, này phối hợp ngay ngắn trật tự sát phạt thủ đoạn nhượng Tiếu Nhạc cảm thấy một trận hãi hùng. Khiếp vía, phảng phất sau một khắc liền là phải bị chém giết. Hắn nghĩ tới cười liên thành hội động thủ với hắn, nhưng là không nghĩ tới thủ đoạn như thế sắc bén. Trực tiếp liền đem kỳ thủ hạ mạnh nhất sáu vị kiếm khách cho phái ra. Đây là muốn đưa hắn Tiếu Nhạc vào chỗ chết a. Kiếm chỉ vung lên, trên đỉnh đầu trường kiếm nhất thời biến ảo vô số kiếm ảnh. Tiếng rít ra, kiếm quang bao phủ, cùng sáu vị kiếm khách chém ra kiếm ý va chạm. Đại bạo tạc phát sinh, khủng bố ba động oanh minh. Trên trời mưa càng lúc càng lớn, rầm rầm rơi xuống. Cọ rửa Tiếu Nhạc thân hình, hắn một tay cầm kiếm, một gối quỳ rạp dưới đất, trên người hắn, che kín lít nhít vết thương, trên vết thương kiếm ý đang cuộn trào. Hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt phong duệ chi khí cũng không thối lui, hắn vẫn như cũ là tại kiên trì, liền xem như bị sáu vị kiếm khách vây công, hắn vẫn như cũ là không có lựa chọn đào tẩu, kiếm giả, khi thẳng tiến không lùi. Cười liên thành thưởng thức mỹ tử, ý cười tràn đầy nhìn lấy này chiến đấu, nhìn lấy Tiếu Nhạc đầy người kiếm thương, đầy người máu me đầm đìa, khóe miệng của hắn nhất thời nhếch lên, tâm tình có chút vui vẻ. Bỗng nhiên, đầy trời màn mưa trong, hai đạo nhân ảnh từ đằng xa chậm rãi tới, hai người kia miễn cưỡng khen, nước mưa đánh vào trên đó, vẩy ra ra, phát ra soạt âm thanh. Tiếu Nhạc nhẹ nhàng ho ra một ngụm máu, quay đầu nhìn về phía này bung dù người vị trí,